Chương 58. Bức thông điệp từ Thái Lan. Bức thông điệp này được Ajahn Chah gửi đến các môn đồ của mình tại Anh Quốc khi Ngài đang trú tại một thiền viện chi nhánh là Wat Tham Sangphet, chỉ một thời gian ngắn trước khi bệnh tình của Ngài trở nên trầm trọng trong mùa an cư năm 1981. Tôi đã đến trú tại Wat Tham Sangphet cho mùa an cư năm nay, chủ yếu là để thay đổi không khí, vì sức khỏe của tôi không được tốt lắm. Cùng đến đây ở với tôi có một vài nhà sư người phương Tây, Santa, Bafakaro, Pamuto, Michel và Saji Gai, cùng với một số nhà sư Thái Lan và một số ít cư sĩ quan tâm đến việc thực hành. Đây là khoảng thời gian dễ chịu và có thể coi như duyên lành của chúng tôi. Vào thời điểm này, bệnh tật của tôi đã có phần thuyên giảm. Vì vậy, tôi cảm thấy mình có đủ sức khỏe để ghi âm bức thông điệp này, hầu gửi đến tất cả các ông. Do tình trạng sức khỏe kém, nên tôi không thể đến thăm Anh Quốc. Vì vậy, việc nghe được tin tức của các ông từ một số người hộ độ cho các ông hiện đang có mặt ở đây nói lại đã làm tôi thật vui và thanh thản. Điều khiến tôi hài lòng nhất là Sumedho bây giờ đã có thể truyền giới cho các nhà sư mới xuất gia. Điều này cho thấy những nỗ lực để xây dựng Phật giáo ở Anh đã khá thành công. Tôi cũng rất vui khi thấy tên của Chư Tăng và Ni mà tôi biết, những người hiện đang sống với Sumedho tại Chithas, như Anando, Viradamo, Suchito, Upano, Kittisaro và Amaro, cả các tu nữ. Machi Rojana và Chandashiri nữa, tôi hy vọng rằng tất cả mọi người đều mạnh khỏe và sống hòa hợp cùng nhau, cùng hợp tác và tiến bộ tốt trong việc thực hành. Có những người khổ tăng ở Anh Quốc lẫn ở Thái Lan đây giúp cho tôi nắm được những thông tin mới nhất về sự phát triển của các ông. Tôi lượm lặt thông tin từ họ và biết được rằng công trình xây dựng tại Chithas đã hoàn thành và giờ đây nó đã là một nơi sống thoải mái hơn trước rất nhiều. Tôi thường hỏi về vấn đề này vì tôi nhớ đến khoảng thời gian 7 ngày mà tôi đã ở tại đó. Nó quả là khó khăn. Tôi nghe nói rằng chánh điện và những khu vực chính tất cả hiện nay đã hoàn thành. Công việc xây dựng một khi đã giảm bớt thì cộng đồng Chư Tăng và Ni sẽ có thể chuyên tâm vào việc thực hành theo thời khóa một cách đầy đủ hơn. Tôi cũng hiểu rằng một số nhà sư cao hạ đã được phép ra đi để khởi sự xây dựng các thiền viện chi nhánh. Đây cũng là lẽ thường tình, nhưng nó có thể dẫn đến sự có mặt chiếm phần ưu thế hơn của các nhà sư trẻ ở thiền viện chính. Điều này đã từng xảy ra trong quá khứ tại Wat Pabong. Việc này có thể đưa tới những khó khăn trong việc giảng dạy và rèn luyện các nhà sư. Vì thế, điều rất quan trọng trong những tình huống như thế này là chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Tôi tin rằng Sumedho sẽ không để những thứ này trở thành gánh nặng cho bản thân mình. Đây là những vấn đề nhỏ, hoàn toàn bình thường, chúng không phải là vấn đề lớn lao gì cả. Chắc chắn sẽ có những trách nhiệm, nhưng chúng ta cũng có thể xem như là không có trách nhiệm gì cả. Ở đây, Ajahn Chah ngụ ý muốn nhắc nhở các tỳ khưu hãy làm với thái độ như không làm. Làm trụ trì của một thiền viện có thể so sánh với việc làm một chiếc thùng rác. Những người bực mình vì sự hiện diện của rác làm một cái thùng, với hy vọng mọi người sẽ bỏ rác vào thùng đó. Trong thực tế thì những gì xảy ra là người làm ra cái thùng cuối cùng cũng phải là người thu nhặt rác luôn một thể. Vậy đấy, việc này cũng xảy ra tương tự như vậy với Wat Pabong, cũng xảy ra tương tự như vậy vào thời Đức Phật. Không ai bỏ rác vào thùng cả, vì vậy chúng ta phải tự làm điều đó và mọi thứ đều bị tống vào thùng của vị trụ trì. Một người ở vị trí như vậy, do vậy phải biết nhìn xa, có chiều sâu và không hề lay chuyển giữa mọi sự. Họ phải có sự kiên định và có khả năng kham nhẫn. Trong tất cả những phẩm chất chúng ta tu tập trong cuộc sống của mình, sự kham nhẫn, nhẫn nại là điều quan trọng nhất. Đúng là việc thành lập một trú xứ phù hợp để ở tại Chitthus đã được hoàn thành. Việc xây dựng một tòa nhà thì không khó, một vài năm là có thể làm xong. Tuy nhiên, những gì chưa được hoàn thành là công việc bảo dưỡng và duy trì, như việc quét dọn, giặt giũ vân vân, phải được tiếp tục làm mãi. Xây dựng một thiền viện thì không khó, nhưng duy trì nó thì khó. Tương tự như vậy, truyền giới cho ai đó thì không khó, nhưng rèn luyện cho họ để sống đời sống xuất gia sao cho trọn vẹn thì rất khó. Tuy nhiên, không nên coi đây là một vấn đề, vì làm điều gì mà nó có sự khó khăn trong đó thì rất là lợi lạc. Nếu chỉ làm những điều dễ dàng thì không có giá trị gì nhiều. Do đó, để nuôi dưỡng và duy trì hạt giống của Phật giáo đã được gieo trồng tại Chitthus, tất cả các ông giờ đây phải chuẩn bị sẵn sàng đem hết năng lượng cũng như đóng góp toàn bộ sự giúp đỡ của mình. Tôi hy vọng rằng những gì tôi đã nói ngày hôm nay sẽ truyền tải cái cảm giác nồng ấm cũng như sự ủng hộ của tôi đến với các ông. Bất cứ khi nào tôi gặp những người Thái có các mối quan hệ ở Anh, tôi đều hỏi họ đã đến thăm Chitthus chưa. Dường như họ đều có sự quan tâm rất lớn đến việc hiện đang có một tu viện chi nhánh ở đó. Ngoài ra, những người nước ngoài đến đây sẽ thường xuyên ghé đến Wat Nanachat, và họ cũng mang theo tin tức của các ông ở Anh cho chúng tôi. Nó làm cho tôi rất vui khi thấy rằng có một mối quan hệ hợp tác gần gũi giữa Wat Papong, Wat Nanachat và Wat Chitthus. Đó là tất cả những gì tôi phải nói. Riêng tâm từ của tôi dành cho tất cả các ông thì không bao giờ dứt. Cầu mong cho các ông mạnh khỏe và hạnh phúc, sống nương tựa vào nhau trong sự hòa hợp, hợp tác và tình đạo hữu. Nguyện cho những ân lành của Phật, Pháp và Tăng luôn được thiết lập vững chắc trong tâm của các ông. Cầu mong cho các ông luôn được an vui. Theo A Message from Thailand. Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, 72/14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com trên Diệu Pháp Âm. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bản chú giải thuật ngữ. Trong quá trình chuyển ngữ bản chú giải này, chúng tôi đã lược bớt những thuật ngữ ở bản tiếng Anh là các từ khó đối với những người phương Tây, với tôn giáo truyền thống của mình là Kitô giáo. Nhưng những thuật ngữ này lại phổ biến và được hiểu dễ dàng bởi các Phật tử Việt Nam. Chúng tôi cũng bỏ qua không dịch những thuật ngữ bằng tiếng Anh như Five Precepts, tức ngũ giới, Four Noble Truths, tức tứ diệu đế, vân vân, vì thấy không cần thiết. Abhidhamma. Ý nghĩa thứ nhất. Trong các bài kinh của chánh tạng Pali, thuật ngữ này đơn giản có nghĩa là thắng pháp, và một nỗ lực về mặt ngữ nghĩa để định nghĩa Phật Pháp và hiểu các mối tương quan giữa chúng. Ý nghĩa thứ hai là một bộ tập hậu kỳ các luận thư phân tích dựa trên một danh sách các nhóm được rút ra trong các bài kinh được thêm vào chánh tạng vài thế kỷ sau thời Phật. Acharya nghĩa là thầy, Asale giáo thọ sư, xem trong Achan Kanyanamita. Adithana nghĩa là quyết định, một trong 10 ba la mật, xem Parami. Achan tiếng Thái nghĩa là thầy, thường được dùng như một tôn hiệu dành cho các tăng ni tu từ 10 hạ trở lên trong thiền viện. Ajivaka, nhóm ngoại đạo vào thời của Đức Phật có quan điểm rằng không có tác ý đối với hành động của họ và vũ trụ định đoạt số phận và vận mệnh của họ. Akusala nghĩa là bất thiện, xem Kusala. Alara Kalama nghĩa là vị thầy dạy cho Bồ Tát thiền vô sắc, vô sở khẩu xứ. Anagami, bậc thánh bất lai, người đã đoạn tận 5 trong 10 kiết sử, trói buộc tâm vào dòng sinh tử luân hồi. Sau khi chết, bậc thánh bất lai chỉ tái sinh vào một trong những cõi phạm thiên và sẽ nhập niết bàn tại đó, không quay lại thế gian này nữa. Xem Samyojana Nippana. Anagarika, tiếng Thái Paco nghĩa là giới tử, người chuẩn bị xuất gia sa di và giữ 8 giới. Giới tử thường sống với các vị tỳ khưu, ngoài việc hành thiền còn giúp làm một số công việc mà luật xuất gia cấm không cho các vị tỳ khưu làm, chẳng hạn như cắt cỏ hoặc mang theo thức ăn qua đêm đến các khu vực không có người ở. Anapanasati nghĩa đen là chánh niệm trên sự thở vào và thở ra, hay chánh niệm trên sự thở. Phương pháp thiền này duy trì sự chú ý của hành giác trên cảm giác của sự thở. Anatta, vô ngã, tức không có sở hữu chủ. Anicca, vô thường. Anjali, chắp tay trước ngực, một cử chỉ để bày tỏ lòng cung kính. Lối chào vẫn còn thịnh hành trong các quốc gia Phật giáo và Ấn Độ. Anupupi Katha, giảng dạy thuận thứ, là phương pháp giảng dạy của Đức Phật hướng dẫn người nghe tiến dần với các chủ đề từ thấp tới cao. Bước đầu từ bố thí, giữ giới, sinh lên cõi trời, những khiếm khuyết của sự hưởng thụ dục lạc, xuất gia và tứ diệu đế. Anusaya, tức phiền não ngủ ngầm hay tùy miên, có 7 khuynh hướng tùy miên mà tâm cứ quay trở đi trở lại, đó là tham tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên, hữu tham tùy miên và si tùy miên. Xem Sanyojana. Arahan, tức bậc thánh A-ra-hán, một người mà tâm không còn phiền não, người đã đoạn tận 10 kiết sử, trói buộc tâm với dòng luân hồi. Tâm không còn bị ô nhiễm bởi 4 lậu hoặc, đó là dục lậu, khửu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, và do đó không còn chịu sự tái sinh. Xem Kilesa, Asava, Samyojana. Aramana nghĩa là cảnh, tức đối tượng của tâm. Ariya, người thánh thiện, bậc thánh, người đã chứng ngộ đạo quả giải thoát niết bàn, người đạt được tầng đạo quả cao nhất A-la-hán. Xem Arahan, Ariya Bukala. Ariya Bukala theo nghĩa đen là một bậc thánh, người ít nhất đã chứng đắc được đạo quả Tu Đà Hoàng. So sánh với Putujana, xem Magga Phala Putujana. Ariya Sakya là sự thật phổ quát được dùng để chỉ 4 chân lý cao thượng. 4 chân lý này hình thành nên nền tảng của Phật giáo. Asava, lậu hoặc hay 4 dòng nước đen điêu bẩn thỉu chảy tràn, len lỏi khắp các cõi. Nó không ngừng tươm rỉ những chất độc hại dơ uế làm ô nhiễm tâm trí của chúng sanh. Đó là dục lậu, khửu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Asika, vô học, tức không còn học nữa, dùng để chỉ một bậc A-la-hán, xem A-la-hán. Asupa, bất tịnh, Đức Phật khuyến khích quán thân bất tịnh như là một cách để cắt đứt tham ái và kiêu mạn. Xem Kayagata Sati. Atta, tự ngã, xem Anatta. Avijja, vô minh, xem Moha. Ayatana, nghĩa là xứ, có sáu nội xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu ngoại xứ là các đối tượng của những nội xứ trên. Vahante, đại đức, thường được sử dụng trong cách xưng hô của một tăng sĩ Phật giáo. Vava, sự trở thành, tức khửu. Bhavana, thiền tập, thường được dùng để chỉ Chitta Bhavana, tu tập rèn luyện tâm, hoặc Panya Bhavana, tu tập để mở mang trí tuệ, sự quán chiếu. Xem Kamathana. Vavatanya, hữu ái, khắc ái hiện hữu và trở thành một cái gì đó. Bodhi Bhakya Dhamma, tức các pháp chi phần đưa đến giác ngộ, thường được gọi là 37 phần Bồ đề, nhưng thật ra con số 37 chỉ được đề cập trong các chú giải, luận giải về sau này. Trong kinh Tạng, Đức Phật chỉ đề cập đến 7 nhóm gồm tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Xem Satipatthana, Pochanga, Itipanda, Indriya. Bodhisatta, tiếng Sanskrit đọc Bodhisattva, nghĩa là Bồ Tát, tức một chúng sinh đang nỗ lực để đạt sự giác ngộ. Từ này được dùng để chỉ Đức Phật trước khi Ngài trở thành một vị Phật, từ lúc mới bắt đầu phát nguyện thành Phật cho đến khi Ngài giác ngộ viên mãn. Pochanga, tức bảy yếu tố của sự giác ngộ hay thất giác chi, bao gồm niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi. Brahmacharya, thực hành phạm hạnh. Brahmana, tức Bà La Môn. Brahma Vihara, tứ vô lượng tâm, tức bốn tâm nguyện rộng lớn không có giới hạn đạt được qua việc tu tập tâm từ, metta, tâm bi, karuna, tâm hỷ, mudita và tâm xả, upekkha. Buddha Sasana, tức giáo pháp của Đức Phật hay Phật giáo. Buddho, nghĩa đen là tỉnh thức, giác ngộ, từ này còn được dùng như một thiền ngữ, niệm thầm, bút, khi thở vào, niệm thầm, đô, khi thở ra. Trangkama, tức thiền hành, đi tới đi lui trên một con đường với một chiều dài theo quy định, trong khi đi tập trung sự chú ý vào đề mục. Chitasika, tâm sở, thành phần phụ thuộc của tâm. Xem Vedana, Sanya, Sankhara. Cheto Vimutti, tức tâm giải thoát. Xem Vimutti. Chanda, dục, sự ham muốn, khát vọng, tác ý, ý chí. Chitta, tâm. Dana, bố thí, đặc biệt là cúng dường tứ vật dụng đến cho tăng đoàn. Ý nghĩa của sự bố thí là cho đi mà không mong cầu bất kỳ hình thức đền đáp nào từ người nhận. Bố thí là bước đầu tiên trong hệ thống rèn luyện thuận thứ của Phật giáo. Ba la mật đầu tiên trong 10 ba la mật, một trong 7 kho báu và là nền tảng đầu tiên của sự tu tập giới định tuệ. Xem Anupapi Katha, Parami, Dana, Sila, Phavana. Devaduta, thiên sứ, biểu tượng cho tuổi già, đau yếu, sự chết. Nó còn là biểu tượng của các nhà sư đi khất thực. Dhamma Savana, nghe pháp hoặc nghiên cứu, học hỏi giáo pháp. Dhamma Vichaya, trạch pháp, tức thẩm sát, quán chiếu Dhamma. Dhamma Vinaya, pháp và luật. Dhatu, yếu tố hay giới. Bốn yếu tố vật chất là đất, tức chất rắn, nước, chất lỏng, gió, sự chuyển động và lửa, nhiệt độ. Sáu yếu tố bao gồm bốn yếu tố kể trên cộng thêm hai yếu tố nữa là không gian và ý thức. Duttanga, hạnh tu đầu đà. Đầu đà là dịch âm từ tiếng Pali Dutta, có nghĩa là trừ bỏ phiền não trần cấu. Đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh, cho nên cũng được gọi là hạnh đầu đà, cốt để tôi luyện thân tâm, bằng cách diệt trừ lòng tham trước đối với ba vấn đề thiết yếu của đời sống hàng ngày là cơm nước, áo quần và chỗ ở. Trong sinh hoạt hàng ngày, người tu tập hạnh đầu đà nguyện hành 13 điều, được gọi là 13 pháp đầu đà như sau. 1. Hạnh mặc phấn tảo y. 2. Hạnh mặc tam y. 3. Hạnh đi khất thực. 4. Hạnh thứ lớp khất thực. 5. Hạnh chỉ ăn tại một chỗ ngồi. 6. Hạnh ăn trong bát. 7. Hạnh không ăn tàn thực. 8. Hạnh trú ở rừng. 9. Hạnh ngủ dưới gốc cây. 10. Hạnh cư ngụ ngoài trống. 11. Hạnh cư ngụ nơi mộ địa. 12. Hạnh theo chỗ chỉ định. Và 13. Hạnh ngồi không nằm. Xem tu đông. Dukkha, nghĩa là khó kham nhẫn, chịu đựng. Bất toại nguyện, khổ, căng thẳng, một trong ba đặc tướng của tất cả mọi hiện tượng hữu vi. Ekaggata, nghĩa là nhất tâm hay nhất điểm, thiền chi thứ năm của trạng thái sơ thiền. Xem Jhana. Gotapu Jhana, tức tuệ chuyển tộc, là sự thoáng thấy niết bàn khiến cho một người thay đổi từ một phàm phu sang một bậc thánh. Xem Nippana, Puttujana, Ariya Bukala. Hiri Ottapa, nghĩa là tàm và quý. Tàm là thái độ của một người biết hổ thẹn trước điều ác. Quý là thái độ biết sợ hãi trước tội lỗi. Xem Kama. Idipanda, tức tứ thần túc hay tứ như ý túc, bao gồm dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc và thẩm như ý túc. Indriya, ngũ căn, bao gồm tính, tấn, niệm, định và tuệ. Ngũ căn được tu tập làm cho sung mãn thì sẽ biến thành ngũ lực, tức là tạo nên năm sức mạnh hỗ trợ khẩu hiệu cho hành giả thực hành thiền định và thiền tuệ. Xem Bodhipakkhiya Dhamma. Jhana, tiếng Sanskrit là Jhana, tức thiền, một trạng thái định tâm mạnh. Việc phát triển Jhana sẽ tạm thời đè nén năm triền cái qua sự phát triển năm thiền chi, bao gồm tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm hay nhất điểm. Xem Nivaranya, Ekaggata. Kanya Namita, nghĩa là người tốt, người có giới hạnh. Kamachanda, tham dục, là một trong năm chướng ngại, tức triền cái. Bốn chướng ngại còn lại là ác ý hay sân hận, hôn trầm, trạo cử và hoài nghi. Kamatanya, tức dục ái, là các ái đối với khoái lạc, giác quan hay dục lạc. Kama, tiếng Sanskrit là Kama, là nghiệp hay hành động có tác ý của thân, khẩu và ý. Kamatthana, tức 40 đề mục của thiền định. Karuna, tâm bi, một trong bốn tứ vô lượng tâm gồm từ bi, hỷ, xả. Xem Brahma Vihara. Kasina là đối tượng bên ngoài của thiền tập dùng để phát triển định tâm Samadhi. Kayagata Sati, thân hành niệm, là sự quán chiếu sâu vào trong thân. Thân hành niệm bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, từ ghi nhớ khơi thở trong tâm, chánh niệm trên tư thế của thân, chánh niệm trong sinh hoạt, phân tích thân thành các bộ phận của nó, phân tích thân thành các yếu tố, và quán chiếu sự thật rằng thân chắc chắn phải chịu sự chết và tan rã. Xem Datu. Khanda, tiếng Sanskrit Skanda, là năm yếu tố vật chất và tinh thần tạo thành con người. Năm uẩn bao gồm sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Xem Upadana, Nama, Rupa, Vedana, Sanya, Sankhara, Vijnana. Khanti, tức kham nhẫn, là một trong 10 ba la mật. Xem Parami. Kilesa, tức phiền não, gồm tham, sân và si, dưới những dạng khác nhau của chúng bao gồm tham, ác ý, giận dữ, hiềm hận, đạo đức giả, kiêu ngạo, ghen ghét, đố kỵ, bỏng sẻn, không chân thật, khoe khoang, khoác lác, bướng bỉnh, ngoan cố, thô bạo, tự phụ, tự cao tự đại, say sưa và tự mãn. Kusala nghĩa là thiện, hành động thiện đưa đến sự an vui và hạnh phúc, trong khi hành động bất thiện đưa đến sự đau khổ và bất hạnh. Xem Kamma. Kuti, tức cốc thiền. Lopa, tham, đam mê, ham muốn không chân chánh. Xem Raga. Lokavidu, tức người biết thế gian, một ân đức của Phật. Loanpo, tiếng Thái, nghĩa là sư phụ. Magga, con đường, cụ thể là con đường chấm dứt khổ và sự căng thẳng. Con đường giải thoát đưa tới bốn đạo quả và Niết Bàn. Xem Phala, Nippana. Maha, là tôn hiệu dành cho các nhà sư đã học Pali và hoàn tất khóa học dài 3 năm hoặc hơn. Mahathera, đại trưởng lão, là tôn hiệu dành cho một vị tỳ khưu đã thọ giới ít nhất là 20 năm. Xem Thera. Mana, sự ngã mạn. Mara, là ma dương hay khuynh hướng bất thiện được nhân cách hóa thành một vị trời ở cõi trời dục giới cao nhất, là tha hóa tự tại. Ma dương được dùng để ám chỉ tất cả các phiền não của thế gian và cái chết. Metta, tâm từ. Xem Parami, Brahma Vihara. Moha, si mê, là một trong ba căn nguyên bất thiện trong tâm. Mudita, tâm hỷ, là một trong tứ vô lượng tâm. Xem Brahma Vihara. Naga, từ Pali dùng để chỉ chúng sanh cõi trời có hình dạng giống loài rắn, cũng có thể được dùng để chỉ những động vật dũng mãnh như loài voi. Nama, các hiện tượng tâm, từ này dùng để chỉ nhóm tập hợp các danh pháp bao gồm thọ, tưởng, tác ý, sự tiếp xúc giữa các giác quan với đối tượng của chúng và tác ý. Một số nhà chú giải cũng dùng từ Nama này để chỉ bốn yếu tố hợp thành danh pháp của ngũ uẩn. Xem Khanda Rupa.